Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hạo che cái trán bị đụng mà hút một ngụm khí. Linh hồn giống như chưa trở về được vị trí cũ, thì Phương Tử Huyên nhịn không được mà bật cười. Lại còn cười sao? Xem anh giao huấn em như thế nào đây? Đồng Phương Hạo ôm lấy cô rồi té nhào trên ghế salon, bắt đầu giở trò với cô, hại cho cô chống đỡ không được. Mắt thấy quần áo của cô dần dần ít đi, vơi bày thân thể ướt át mơ người. Anh không thể chờ đợi muốn tận hưởng thật tốt, nhưng tiếng chuông cửa không thức thời mà la vang lên. Là ai thế? Nhíu mày lại, Đồng Phương Hạo không nhớ nổi còn có ai có thể gõ cửa phá hỏng chuyện tốt của nhà anh. Anh đi nhanh ra mở cửa đi. Phương Tử Huyên cười khẽ, cô biết là ai, bởi vì một ngày trước, chủ Diễm ở trong điện thoại nói với cô rằng sẽ tới thăm cô. Đợi cho cô sửa sang quần áo lại ngay ngắn, Đồng Phương Hạo ra mở cửa. Mười mấy người nối đuôi nhau tiến vào, làm cho Đông Phương Hạo cùng Phương Tử Huyên mở to mắt mà kinh ngạc không thôi. Trừ người dẫn đầu là Chu Diễm, thì tất cả những người khác đều là nam. Thấy tới mười mấy người, Phương Tử Huyên cũng rất là ngoài ý muốn, bởi vì không ngờ sẽ đến nhiều người như vậy. Hơn nữa trừ Chu Húc, cô luôn luôn xem là anh trai, thì những người khác đều là thầy giáo ở trường học. Mọi người, lâu rồi không gặp. Phương Tử Huyên vui vẻ cùng mọi người ôm nhau. Đồng Phương Hạo mắt thấy bạn gái chủ động để cho người khác chiếm tiện nghi thì nhất thời cảm thấy rất là khó chịu, gương mặt đen cũng trở nên căng thẳng. Chu Lý Diễm lè lưỡi mà cất tiếng. Hôm nay chính là không cẩn thận, ở đầu bên kia nói một chút chuyện, kết quả là để cho bọn họ nghe thấy, lại còn đòi muốn đến thăm bạn, cho nên là... Tử Huyên à, nhìn thấy em sắc khí không tệ, chúng ta yên tâm rồi. Trước nghe nói em bị trật chân, lại còn mang di chứng về sau, đã làm cho chúng ta rất là lo lắng đó. Thầy giáo A rất là khách khí ngồi trên ghế salon mà cất lời. Tử Huyên à, em xem đi, thân là thầy giáo thể dục, đây là rượu thuốc xoa bóp tốt nhất, bởi vì không biết chỗ ở của em, cho nên hôm nay mới có thể mang tới cho em. Lúc trước tôi bị trật chân là do em đã đưa tôi đến bệnh viện, hiện tại tới lượt tôi báo ân, đừng nói là tôi không có nghĩa khí đấy nhé. Thầy giáo B lại đưa ra rượu xoa bóp chân. Tử Huyên à, em thích anh nhất là bánh ngọt, nên tôi mang đến cho em đây. Thầy giáo C trình lên hộp bánh được gói ghém tinh xảo. Còn về phần quà này, anh tin tưởng em nhất định sẽ thích. Lần trước, em theo anh đi dạo mua lễ vật cho bạn gái anh, thì em nói thích đồ vật này nhất, thì nhất định cô ấy cũng sẽ thích. Kết quả cô ấy nhận được quà vui vẻ đến nhảy dựng lên, cho nên anh lựa chọn một số màu sắc khác tặng em. Tử Huyên à, em phải nhanh chóng khỏe lại đó, trường học của chúng ta không thể không có em nha. Thầy giáo D nói xong lại còn đưa tay sờ sờ đầu của Phương Tử Huyên nữa. Nhìn trên mặt bàn nháy mắt đã chất đống những món quà to nhỏ, Phương Tử Huyên nở ra một nụ cười lần lượt với mọi người. Nhưng quay đầu lại, nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của Đông Phương Hạo, cô giấu xa cười một tiếng. Người tới là khách, anh tiếp đãi chu đáo cho bọn họ nha. Ngay sau đó cô thấp giọng nói, xem ra giá thị trường của em thật sự là không tồi chứ. Tử Huyên à, cho anh xem vết thương của em đi. Đúng lúc này chú Húc mở miệng nói. Phương Tử Huyên ngồi xuống để chú Húc cầm chân của cô nhìn kỹ. Đồng Phương Hạo nhìn ở trong mặt thực sự cảm thấy chú Húc quan tâm đến cô. Căn cứ vào lễ phép, anh cũng không đổ ra bình giấm chua. Chú Húc nhẹ nhàng nhân chân của Phương Tử Huyên lên, ngón tay đặt nhẹ vào nơi bị chật, thỉnh thoảng ngẩng đầu hỏi Phương Tử Huyên chạm vào nơi đó có đau hay không. Phương Tử Huyên nghiêm túc trả lời vấn đề của anh. Tử Huyên à, bằng không anh cùng em đi ra ngoài vườn hoa một chút, dù sao hôm nay anh cũng không bận. Chu Húc đỡ hướng Phương Tử Huyên, hoàn toàn không để ý tới người kia sắc mặt khó coi. Như vậy thì mọi người ngồi chơi một chút, em cùng Chu Húc đi ra một lát, rất nhanh sẽ trở về thôi. Phương Tử Huyên nhờ sự giúp đỡ của Chu Húc cùng anh đi ra ngoài. Mọi người hiểu ngầm lẫn nhau, biết Chu Húc muốn nói chuyện rõ ràng một chỗ cùng với Phương Tử Huyên, cùng cắm đầu cắm cổ trò chuyện trường học, uống trà mà Đông Phương Hạo tự pha. Trong vườn hoa của biệt thự, Phương Tử Huyên cùng chú Húc đi dạo bên cạnh vườn hoa. Hai người không chú ý bóng dáng đứng ở cửa sổ, đang gắt gao nhìn chằm chằm hai người mà không để có một chút sơ suất gì cả. Tử Huyên à, anh cùng anh ta có phải đã làm lành rồi không? Kỳ thực chú Húc cực kỳ rõ ràng, chỉ là anh còn muốn hỏi cho rõ thật tốt, muốn biết Phương Tử Huyên nghĩ như thế nào. Anh không hy vọng cô lại bị Đông Phương Hạo tổn thương một lần nữa. Phương Tử Huyên nghi hoặc nhìn anh, đối với vấn đề của anh có phần khó hiểu, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được mối quan hệ của bọn họ. Ừ, nhìn không ra sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net